phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 15, người đứng đầu trong khoa não bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh đột ngột xuất hiện. Lục Hi Vi khẽ nhíu mày, xoay người, nhìn thấy khuôn mặt bắt mắt của Cố Mang. Đồng tử cô ta co rụt lại, vẻ thù địch chợt lóe lên rồi biến mất. Lạnh lùng nói, cô là ai mà khua tay múa chân ở đây? Ánh mắt cô ta mờ mịt đánh giá Cố Mang từ trên xuống dưới. Một thân quần áo không nhìn ra nhãn hiệu, kẻ ngu xuẩn nào dám nói này nói nọ với y thuật của cô ta chứ? Hai tay Cố Mang đút túi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn bà cụ. 3 giây sau, âm thanh nhạt nhẽo của cô vang lên. 2 ngày, Lục Thượng Cẩm nghe thấy 2 chữ vô cùng đơn giản của Cố Mang. Trong nháy mắt như chút được gánh nặng, Cố Mang có thể trị bệnh này. Hơn nữa còn rất nắm chắc. Ông ta nhìn về phía Lục Thừa Châu. Thừa Châu, Cố Mang cần thời gian 2 ngày. Lục Thừa Châu liếc nhìn Cố Mang. Đáy mắt lạnh lẽo của cô hiện ra sự sắc bén, tự tin và kiêu căng. Anh ta hỏi, 2 ngày sau sẽ tỉnh lại. Bà cụ đã mắc bệnh này gần 1 năm. Các chuyên gia uy tín toàn thế giới đều đã ra vào nhà họ Lục nhưng cũng chỉ có thể khống chế được bệnh tình. Lần này bệnh tình nguy kịch, e là cũng chỉ có thể tạm thời giúp bà cụ tỉnh táo lại, cố gắng thêm một khoảng thời gian. Cố Mang nhớn mày, chậm rãi nói, 1 giờ phục hồi tinh thần, 2 ngày khỏi hẳn. Đôi mắt hẹp dài của Lục Thừa Châu híp lại. Khỏi hẳn? Lục Hi Vi vốn đang kìm nén bực bội vì Cố Mang chỉ trả lời câu hỏi mà không thèm nhìn thẳng vào cô ta. Nghe thấy lời nói vô cùng ngu xuẩn của cô, bèn phì cười một tiếng. 1 giờ phục hồi tinh thần, 2 ngày khỏi hẳn. Cô gái này, phẫu thuật mổ sọ não đã không chỉ tốn 1 giờ. Không biết cô định dùng biện pháp gì để chữa khỏi cho bà nội tôi. Châm cứu, Cố Mang lời ít ý nhiều. Bên vai cô đeo một chiếc ba lô màu đen, một chân đứng cong cong không ngay ngắn, toàn thân lộ ra vẻ lười biếng điên cuồng. Châm cứu, Lục Hi Vi hừ lạnh. Cái thứ đồ chơi phi khoa học không hề có căn cứ này mà chữa khỏi cho bà nội tôi trong 2 ngày. Cô đang kể chuyện cười à? Ánh mắt của mấy vị quân y nhìn về phía Cố Mang tràn ngập khinh thường. Bệnh tình gần 1 năm mà khỏi hẳn trong 2 ngày. Cô gái này, chữa bệnh không phải trò đùa. Ngay cả một người thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một, đứng đầu khoa não bộ cũng không dám khoe khoang khoác lác đâu. Cô dựa vào cái gì chứ? Một, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Sen long chiên sâu bu chiên quay. Câu nói ám chỉ những anh hùng hào kiệt bận rộn, giày đây mai đó, khi chỗ này mai chỗ kia. Không ai biết rõ đang làm gì ở đâu. Còn ngụ ý chỉ người có hành tung bí mật, không lộ thân phận. Đúng vậy, muốn trở nên nổi tiếng tạo dựng tên tuổi thì không sao. Nhưng cũng đừng lấy mạng người ra đùa giỡn, hại lão phu nhân Lục. Còn dùng loại phương pháp trị liệu đã sớm bị thế giới vứt bỏ này. Thời đại nào rồi mà còn châm cứu? Ha! Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Cũng không học được cách làm người như thế nào. Chỉ toàn mơ mộng hão huyền. Hiện giờ trong số các nữ chuyên gia uy tín trong khoa não bộ được thế giới chứng nhận thì y thuật của cô Lục là cao siêu nhất. Chưa từng nghe qua tên người khác. Cô gái này thậm chí cũng chưa từng xuất hiện ở quốc tế mà dám nghi ngờ quyết định y thuật của cô Lục. Quá buồn cười. Lời nói càng lúc càng cay nghiệt, đều cho rằng Lục Thượng Cẩm vì phân chia gia sản mà lấy ngựa chết làm như ngựa sống để chữa, kiên trì đưa người này tới đây. Cách chương.